Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1698, hảo hữu nhân bản. Góc truyện audio.com, ca tú tiên tử Vũ Nhu tử, đậu đậu ngươi yêu đan trên cái kia hữu nghị ấn ký, hẳn là cùng Tống tiền bối sắt thép hóa thân liên hệ với nhau. Hiện tại Tống tiền bối sắt thép hóa thân bị bắt đi. Người yêu đan trên ấn ký nóng lên, đoán chừng cùng chuyện này có quan hệ. Dù sao thiên đế đang dùng Tống tiền bối sắt thép hóa thân làm thí nghiệm. Bắc Hà tán nhân hiếu kỳ hỏi, Vũ Nhu từ chỗ nào biết tin tức này? Hừm, bởi vì ta mấy ngày nay cảnh giới đều đang tăng nhanh như gió, hôm nay xuất quan lúc liền ngưng tụ đệ bát cây tiên cốt. Vũ Nhu từ trả lời, trăng sáng bao lâu có, việc này cùng tình báo nơi phát ra có quan hệ. Bắc Hà tán nhân, trợn mắt hốc mồm biểu lộ đợi đã, Vũ Nhu từ. Người ngưng tụ 8 cái tiên cốt rồi, tứ phẩm cảnh giới muốn ngưng tụ kim đan, liền muốn trước ngưng tụ 9 đại tiên cốt. Vũ Nhu từ đây đã là thứ 8 xương rồi. Hừm, đúng a, ta cảm giác tiếp qua 3 ngày tả hữu ta liền có thể ngưng tụ đệ cửu cây tiên cốt. Vũ Nhu từ trả lời, cuồng đao tam lãng, ta hiểu được Vũ Nhu từ ngươi có phải hay không họ Tống. Ngươi tên đầy đủ có phải hay không Tống Vũ Nhu từ. Vũ Nhu từ, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Vũ Nhu từ, tình trạng của ngươi không có vấn đề a, tu sĩ cảnh giới, bình thường mà nói đều là vững bước dâng lên. Vũ Nhu từ đoạn thời gian trước vừa mới tấn thăng tứ phẩm, bây giờ lại đột nhiên muốn ngưng tụ cuối cùng một cây tiên cốt. Cái này tấn cấp tốc độ có chút không bình thường. Hoàng Sơn mụ mụ lại bắt đầu lo lắng. Hoàng Sơn tiền bối yên tâm, ta cảm thấy bản thân hoàn toàn không có vấn đề. Vũ Nhu từ trả lời. Lại nói, Vũ Nhu từ ngươi tấn cấp sự cùng tình báo nơi phát ra có quan hệ gì sao? Tuyết Lang động chủ hỏi. Cảm giác vấn đề này mới vừa rồi là không phải có đạo hữu hỏi qua. À, ta không có ở quần bên trong nhắc qua sao? Vũ Nhu Tử nói, đoạn thời gian trước ta linh quỷ bị thiên đế cưỡng đoạt đi, hẳn là bị chiếm cứ. Sau đó mấy ngày nay từ thiên đế, nơi đó liên tục không ngừng có cảnh giới lĩnh ngộ cùng linh lực phản hồi tới. Sở dĩ ta mấy ngày nay bế quan thời điểm cảnh giới liền phi tốc tăng lên. Mặt khác trước mấy thời gian, vừa vặn ăn xong thực tiên yến, Vũ Nhu từ thể nội phong ấn tồn trữ đại lượng dự bị năng lượng, lần bế quan này bên trong ngưng tụ tiên cốt lúc thân thể cũng có thể chống đỡ được tiêu hao. Cuồng đao tam lãng, Vũ Nhu từ, ngươi quả nhiên là họ Tống đúng hay không, ngươi cái này thăng cấp sáo lộ cùng thư hàng tiểu hữu đơn giản không có sai biệt. Bắc Hà tán nhân, chấm, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Vũ Nhu từ, ngươi bây giờ tại Linh Điệp Đảo. Hừm, đúng nha, cùng cha đã hẹn muốn ở tại đảo trên ổn định cảnh giới. Lại thêm gần nhất cũng không có địa phương có thể đi, Tống tiền bối bọn hắn đi tiểu thế giới cũng không mang theo ta. Vũ Nhu Tử nói, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, ta đi tìm ngươi, luôn cảm giác có chút không yên lòng. Linh Điệp Tôn giả cùng Hoàng Sơn quan hệ vô cùng tốt, Vũ Nhu Tử loại này không bình thường tiến giai tốc độ, để Hoàng Sơn Tôn giả nhớ tới vài ngày trước bạo thể Tống Thư Hàng. Hắn có chút bận tâm Vũ Nhu từ trạng thái, tốt lắm, ta ở trên đảo chờ Hoàng Sơn tiền bối. Ngoài ra ta vừa đuổi việc một nhóm mới linh mạch bích trà, Hoàng Sơn tiền bối ngài đến lúc đó đến nhấm nháp một chút ta xào trà kỹ thuật có tiến bộ hay không. Vũ Nhu từ vui vẻ nói, góc truyện audio.com, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, thành ta chậm nhất sáng mai đến, ngũ phẩm đại yêu đậu đậu, Hoàng Sơn đại ngốc ta cũng muốn đi. Ngoan ngoãn trong lòng ở lại, lần này nói xong rồi nhốt ngươi một tháng cấm đoán, lần này ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Hoàng Sơn tiền bối trả lời, đậu đậu, Hoàng Sơn đại ngốc lần này là quyết tâm phải nhốt hắn cấm đoán, đã như vậy từng cái kia chỉ có chờ Hoàng Sơn đại ngốc sau khi ra cửa, hắn lại lặng lẽ. Lệ Chi tiên tử, mời nàng hỗ trợ thả bản thân đi ra. Ca Tú tiên tử Vũ Nhu tử, đúng rồi, lần trước Tống tiền bối tại tuyến lúc cho ta một cái. Mã, kêu a, đồ án, nói là dùng tinh thần lực quét một chút liền có thể thêm hắn hảo hữu, có thể viễn trình trò chuyện. Ta thử một lần, không có phản ứng, đậu đậu các ngươi có muốn thử một chút hay không? Nói không chừng có thể trực tiếp cùng Tống tiền bối liên tuyến. Vũ Nhu Tử đột nhiên nhớ tới việc này. Sau đó, nàng liền đem Tống Thư Hàng trước đó gửi đi cho nàng cái kia. Mã, kêu a kim đan cấu đồ, ảnh chụp gửi đi đến Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Một lát sau, cuồng đao tam lãng, ta vừa dùng di động quét bên dưới, điện thoại liền đen màn hình. Ta không thể làm gì khác hơn là đổi trên máy vi tính tuyến, Vũ Nhu từ ngươi xác định đây không phải virus. Đừng dùng điện thoại quét a, phải dùng tinh thần lực. Vũ Nhu từ nói, lại nói, đây là vật gì? Đậu đậu hiếu kỳ nói. Vũ Nhu từ, Tống tiền bối trước đó nói qua, đây là hắn một cái tiểu kim đan cấu đồ. dùng tinh thần lực bao trùm hắn về sau, nói không chừng liền có thể thêm hắn hảo hữu. Bất quá cũng không phải mỗi người đều có thể thêm hắn hảo hữu, ta liền thất bại. Quần bên trong các tiền bối có thể thử một chút, Bắc Hà tán nhân, Mã Kiêu A Kim đan cấu đồ, rất phù hợp hiện đại người tuổi trẻ tư duy, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, nói không chừng đây là loại không tệ kim đan cấu đồ biện pháp có thể xếp vào nghiên cứu hạng mục. Thất sinh phù phủ chủ nói, đậu đậu, hắc hắc ta trước quét hình thử một chút, hắn trước đem chương này Mã Kiêu A hình ảnh phóng đại. Sau đó, hắn dùng tinh thần lực của mình đối hình ảnh quét nhìn một lần. Lại một lát sau, không được a, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đậu đậu nói, cuồng đao tam lãng, ta cũng thử một lần cũng không có hiệu quả. Dược sư, thất bại, thông huyền đại sư, lắc đầu biểu lộ, diệt phượng công tử, thất bại, một, lệ chi tiên tử hồi phục phong cách vẽ không giống bình thường, tạo hóa pháp vương, lệ chi tiên tử ra gợi ý, lệ chi tiên tử. Nàng vừa rồi cũng tò mò dùng tinh thần lực bao trùm ở cái này Mã Kiêu A quét một chút, ngay sau đó bên tai nàng liền vang lên một cái. Tích tiếng nhắc nhở, sau đó có một cái nhắc nhở khung xuất hiện tại trước mắt nàng, có hay không thêm. Tống Thư Hàng, làm hảo hữu, gạch, thân thuộc, có, hay không, hảo hữu bị vẽ rơi là có ý gì, thân thuộc lại là mấy cái ý tứ, lệ chi tiên tử tẩy thành công rồi. Bắc Hà tán nhân hiếu kỳ nói, hắn vừa rồi quét một lần, đồng dạng không có chút nào thu hoạch. Lệ chi tiên tử thở dài, tại quần bên trong lên tiếng nói. Bắn ra một cái nhắc nhở khung, hỏi ta muốn hay không thêm Tống Thư Hàng tiểu hữu làm hảo hữu. Đậu đậu nhãn tình sáng lên. Cái kia lệ chi tiên tử thêm cái thử một chút, sau đó hỏi một chút Thư Hàng cái kia đầu đất lúc nào từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Góc chuyện audio.com, lệ chi tiên tử ngẩng đầu vọng thiên, sau một lúc lâu, nàng cuối cùng vẫn đưa tay điểm hướng. Có, tuyển hạng, cửu châu nhất hào quần, bên trong, ngoại trừ lệ chi tiên tử bên ngoài, những người khác thử soát Mã Kiêu A toàn bộ thất bại, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vũ Nhu Từ, kỳ quái, vì cái gì chỉ có lệ chi tiên tử thành công? Chúng ta cùng lệ chi tiên tử ở giữa, khác nhau ở chỗ nào sao? Chơi vui như vậy sự tình, nàng lại không cách nào tham dự trong đó. Cảnh giới vấn đề, giới tính vấn đề, cuồng đao tam lãng hỏi. Cảnh giới quần bên trong cùng lệ chi tiên tử đồng dạng lục phẩm cảnh giới thành viên số lượng cũng không ít. Giới tính khẳng định không là vấn đề, hẳn là có cái gì ẩn tàng tuyển hạng. Lệ chi tiên tử, ngươi đã tăng thêm Thư Hàng tiểu hữu hảo hữu quan hệ, vậy ngươi trực tiếp hỏi hắn tình huống. Bắc Hà tán nhân bình tĩnh nói, ta điểm thêm hảo hữu tuyển hạng, nhưng Tống Thư Hàng bên kia còn không có phản ứng. Lệ chi tiên tử nói, đang khi nói chuyện, lệ chi tiên tử trước mắt đột nhiên lại bắn ra một đầu nhắc nhở Tống Thư Hàng đã cùng ngươi thêm làm hảo hữu quan hệ, cũng bổ sung một đầu tin tức vọng thiên, lệ chi tỷ ngươi sao có thể thêm đến ta sao? Lệ chi tiên tử lại điểm một cái này nhắc nhở không? Nàng muốn làm sao hồi phục Tống Thư Hàng? Hồi phục công năng ở đâu? Tại phía xa Xích Long động Tống Thư Hàng, lúc đầu đang cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối tu luyện. Nhân quả đao, mà vừa rồi, tại hắn vung ra Xích Tiêu kiếm trong nháy mắt lòng có cảm giác. Mơ hồ trong đó, trong tay Xích Tiêu kiếm phảng phất. Cuốn lấy, một đạo nhân quả, ngay sau đó, lệ chi tiên tử, thêm hắn hảo hữu nhắc nhở, đột nhiên bắn ra. Tống Thư Hàng đều bị giật nảy mình, hắn không cùng lệ chi tiên tử tiếp xúc làm sao đột nhiên bắn ra cái này tuyển hạng. Giữa song phương tăng thêm hảo hữu, nhưng cụ thể trên muốn làm sao tiến hành. Viễn trình trò chuyện, Tống Thư Hàng còn không nghiên cứu ra được, sở dĩ hắn chỉ có thể ở xác nhận hảo hữu nhắc nhở đồng thời, bổ sung một cái ý niệm trong đầu sao trở về. Nhớ kỹ bản thân lần trước tại thiên kiếp thế giới bên trong lúc vị kia tự xưng. Béo cầu, long lạc ý chí, mỗi lần hướng hắn gửi đi tin tức thời điểm cũng đều là dùng loại này. Bổ sung nhắn lại, công năng, bản thân Mã Kiêu A Kim đan cấu đồ còn muốn thăng cấp gia tăng viễn trình trò chuyện loại hình công năng mới được. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, lại có một đầu nhắc nhở bắn ra Trình Lâm tiên tử thông qua hảo hữu nhân bản công năng tăng thêm ngươi là vương vị người thừa kế. Tống Thư Hàng, chương này mới ra sáng nay nhé, không phải ta ghim đâu, về cách chương.